Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261: Thất Thất trở về rồi. Điện thoại: Mẹ. Cái chữ này học mi. Mili mẹ. Mili cô. Điện thoại: Lị. Cái chữ này học ly. Mili lị. Mili cô. Sika nhìn lấy Mili nghiêm túc học tập dáng vẻ, lại tiếp tục đánh chữ giọng nói. Mili, Mili, đây là tên của ngươi. Ngươi nhớ kỹ sao? Mili, cô. Sika, ... Dạy Mili biết chữ là một cái cực kỳ nhức đầu sự tình. Sika phí sức chín châu hai hổ, cuối cùng để Mili nhận ở tên của mình. Mấy ngày nay thừa dịp Thất Thất không ở nhà, Sika cũng không chuyện làm, liền cả ngày đều ở nhà dạy Mili học tập. Công pháp lời nói, Mili đã miễn cưỡng sẽ vận chuyển. Cái này khiến Sika cực kỳ vui vẻ yên tâm. Rốt cuộc quen tay hay việc nha. Mili chậm rãi liền sẽ hiểu càng nhiều tri thức. Tương đối rất nhiều sơ cấp linh thú tới nói, Mili đã đi tại cực kỳ phía trước. Chẳng những bắt đầu đi học biết chữ, còn có công pháp của mình. Mili cũng không bài xích học tập. Chỉ cần là Sika dạy nó, nó liền nghe được rất chân thành. Như cái bé ngoan một dạng ngồi xổm lấy, bốn con chân nhỏ cũng không dám loạn động. Mắt to liền nhìn chằm chằm Sika màn hình điện thoại di động. Sika tại điện thoại trong màn hình viết hơn 10 chữ. Đánh chữ giọng nói. 7 là cái nào? Mili nghĩ. Tại cái này chồng chữ ở giữa tìm hai vòng. Tiếp đó duỗi ra chân trước điểm một cái, 7 chữ. Mili đối phó. Sika liền ban thưởng nó một khỏa quả hồng. Tây là cái nào? Mili thật cao hứng. Lại duỗi ra chân điểm một cái, dậu chữ. Tiếp tục trông mong mà nhìn xem Sika. Hy vọng nó tranh thủ thời gian cho Mili ban thưởng. Sika, ... đáp sai lầm rồi. Đánh cái mông. Đến ngày 15 tháng 8 ngày này, Lý Vãn Thất cùng Tô Thanh Nịnh rốt cục đi đến toàn bộ hành trình. Cuối cùng tại Tam Á phơi một trận thái dương về sau, đi máy bay bay trở về Tô Nam. Sáng sớm, Lý Dụ Dân liền lái xe đi phi trường tiếp người. Sika cùng Mili đều đi theo. Mili đã không phải là lần thứ nhất ngồi xe, vẫn như cũ lộ ra vô cùng hưng phấn. Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố đối thoại, nó có thể nghe hiểu đại khái. Tựa như là Thất Thất muốn trở về nữa nha. Sika cùng Mili an vị tại xe hàng sau. Sika ưa thích ghé vào trên cửa sổ nhìn ngoài xe phong cảnh. Mili cũng học nó ghé vào trên cửa sổ. Đáng tiếc chân quá ngắn. Cố gắng thè cổ một cái. Vẫn là không nhìn thấy ngoài cửa sổ. Đến phi trường về sau, Thất Thất các nàng còn không xuống máy bay đâu. Lý Dụ Dân liền tại nơi này đợi các nàng. Chuyến đi này so nguyên kế hoạch còn nhiều hơn hoa mấy ngày thời gian. Không sai biệt lắm 20 ngày không ở nhà. Lý Dụ Dân cũng có chút nghĩ nhà mình ngốc khuê nữ. Sika cũng muốn Thất Thất. Liền ghé vào trên cửa sổ. Chờ đợi nàng tới phương hướng. Lý Vãn Thất xa xa liền thấy Lý Dụ Dân xe. Nàng đeo bọc sách. Hưng phấn mà phất phất tay. Thẳng đến nàng đi vào. Lý Dụ Dân trong xe nhìn dáng dấp của nàng. Không tự chủ được cười ra tiếng. Phơi đen như vậy. Mèo ô. Sika cũng nhìn thấy các nàng. Tán đồng nhẹ gật đầu. Thẳng đến Lý Vãn Thất cùng Tô Thanh Nịnh ngồi đến hàng sau. Như là mang theo phương xa phong cảnh chui vào trong xe một dạng. Những ngày này bình tĩnh lập tức liền bị đánh vỡ. Cha. Hì hì. Ngươi tại nơi này chờ thật lâu sao? Vừa tới. Các ngươi đồ vật đều mang đủ à? Vậy chúng ta trở về rồi. Ừ, Sika cùng Mili đã sớm bổ nhào vào Thất Thất trong ngực. Mèo ô, Sika vui vẻ dùng mặt to cọ cọ Thất Thất mặt đen. Từ khi Bồng Lật Sơn về sau nó liền không có đi theo Thất Thất cùng Thanh Nịnh. Nhìn hai người dễ dàng như vậy thỏa mãn dáng vẻ. Chắc hẳn chơi phải cũng là tương đối tận hứng. Sika, ta nghĩ chết ngươi rồi. Tương đương. Thất Thất đem Sika ôm, hôn nó cái trán lớn một ngụm. Tiếp đó liền đến phiên Mili. Mili cũng đã lâu không thấy Thất Thất. Đều nghĩ chết Mili. Nó bĩu một tiếng nhảy đến Thất Thất trong ngực. Hóa thân nhỏ máy ủi đất. ủi phải Thất Thất khanh khách cười thẳng. Mili Mili, hì hì, cảm giác ngươi khí lực lớn không ít a. Tỷ tỷ ngươi nhìn, Mili phải hay là không thoạt nhìn trưởng thành một chút. Thất Thất cũng hôn Mili một ngụm, đưa nó ôm cho Tô Thanh Nịnh nhìn. Tô Thanh Nịnh chính tại sờ sờ Sika đầu to đâu. Gia hỏa này theo Thất Thất trên thân chạy xuống về sau, lại chui được Tô Thanh Nịnh trong ngực. Nàng tiếp nhận Mili, Mili cũng cực kỳ ưa thích Thanh Nịnh. Đi học Sika như thế chắp chắp nàng. Mili a, tựa như là trưởng thành một chút xíu. Lý Vãn Thất cười nói. Vậy là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng Mili không lớn được đâu. Nàng tóm lấy Sika lỗ tai, tức giận cười nói. Sika, ngươi những ngày này phải hay là không chung quy lười biếng? Vì cái gì một chút cũng không có gầy? Sika ủy khuất nói. Mèo ô, hai cái nữ hài từ cái này hơn nửa tháng chạy chỗ rất xa, rốt cục trở lại Tô Nam. Trong lòng đều là cảm giác thật ấm áp. Phương xa phong cảnh lại đẹp, cũng so ra kém trong nhà mình thân thiết. Hiện tại chính là mùa hè lúc nóng nhất. Thất Thất cùng Thanh Nịnh nguyên bản da thịt trắng noãn đều đen một cái độ, hơi có chút màu lúa mì, thoạt nhìn càng thêm dương quang khỏe mạnh. Lý Dụ Dân ngày thường không nói nhiều, có lẽ là nữ nhi ra ngoài quá lâu. Ngày thường lái xe cực kỳ chuyên tâm hắn, dọc theo con đường này cũng không ít nói chuyện, cùng Thất Thất tâm sự gần nhất chuyện trong nhà, hoặc là nghe nàng giảng một chút lữ hành bên trên chuyện lý thú. Một giờ sau, rốt cục đến nhà, Tô Thanh Nịnh cũng bị cùng một chỗ kéo lên ăn cơm trưa. Thất Thất cùng Thanh Nịnh liền phân biệt ôm Sika cùng Mili lên lầu. Đẩy ra ra môn, liền nghe đến phòng bếp truyền tới đồ ăn mùi thơm. Các nơi đều có mỹ thực, nếm thức ăn tươi còn có thể, nhưng thường ăn lời nói, dù sao là so ra kém nhà mình hương vị, hoặc là cảm thấy quá mặn, hoặc là cảm thấy quá nhạt, hoặc là cảm thấy quá cay. Ăn tới ăn đi vẫn là phát hiện nhà mình đồ ăn món ngon nhất. Mami, ta mập tới rồi. Lý Vãn Thất đem bao ném một cái, liền chạy tới phòng bếp, từ phía sau lưng ôm chặt lấy Vương Huệ Tố. Ai nha a, ta tại sao đồ ăn đâu? Nhanh thả lỏng. Vương Huệ Tố kỳ thật rất muốn Thất Thất. Nàng không ở nhà thời điểm liền nghĩ nàng về nhà. Nàng về nhà liền không nhịn được muốn ghét bỏ nàng. A, Lý Vãn Thất hi hi ha ha buông tay ra, đứng ở một bên nhìn lão mụ nấu cơm. Mami, ta trong mấy ngày qua ăn thật nhiều mỹ thực a. Bất quá cảm giác vẫn là ngươi làm được món ngon nhất. Đó còn cần phải nói. Vương Huệ Tố rốt cục rút sạch nhìn khuê nữ một chút, kinh ngạc nói, ngươi có phải hay không vụng trộm đi châu Phi? Hừ, liền ngươi cũng nói ta đen. Ta không cảm giác rất đen a. Ngươi mỗi ngày xem chính ngươi, khẳng định không có cảm giác. Vương Huệ Tố tiếp tục xào đồ ăn. Mặc dù mỗi ngày đều có cùng Thất Thất video, nhưng bây giờ camera phổ biến tự mang mỹ nhan, nơi nào nhìn ra được nàng dám đen. Về đến nhà nhìn lên, còn tưởng rằng Thất Thất trượt đến châu Phi đi đâu. Lý Vãn Thất bưng lấy mặt, có chút khổ não nói. Vậy phải làm thế nào a? Nửa tháng có thể trắng trở về a? Liền muốn khai giảng a, mỗi ngày trốn ở trong nhà liền có thể biến trắng. Ta không ra khỏi cửa ngươi lại muốn ghét bỏ ta. Ngươi ở nhà nhìn sách học tập, ta liền không chê ngươi a. Hai mẹ con tại trong phòng bếp nói chuyện phiếm. Tô Thanh Nịnh ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Sika liền chui đến trong ngực nàng nằm sấp, nhàm chán lại nhìn tivi, ngẫu nhiên cũng ngẩng đầu nhìn một chút nàng. Thanh Nịnh cũng dám đen rồi, thoạt nhìn càng tiếp địa khí một chút. Tô Thanh Nịnh theo túi sách bên trong lấy điện thoại di động ra. Sika liền quang minh chính đại nhìn lấy. Ai nha, ngươi ngăn trở ta rồi. Tô Thanh Nịnh đẩy ra Sika ngăn trở màn hình mặt to. Sika, mèo ô, nói bậy, nhỏ nhắn xinh xắn khả ái con mèo làm sao có thể ngăn trở điện thoại di động của ngươi màn hình đâu. Thanh Nịnh ngươi biến cùng Thất Thất yêu như nhau nói láo. Sika lại đem đầu to chen đi qua. Tô Thanh Nịnh không có nó biện pháp, liền đưa điện thoại di động cầm cao một chút. Sika được một tấc lại muốn tiến một thước, đứng tại hai chân của nàng bên trên, hai con lông mềm như nhung nhỏ chảo chảo dựng ở bờ vai của nàng. Quay đầu tò mò nhìn điện thoại di động của nàng. Nàng mở ra tiểu si khung chat. Thanh Nịnh, uy, người không phải nói muốn cho ta tiễn đưa cầu nguyện bài A. Ta hiện tại trở về A. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tấu chương xong, cầu đâu nết, T gạch dưới T, cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.